Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 90 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lồng Tử Minh chỉ cười giễu cợt rồi bắt đầu đuổi theo. Chạy, chạy, chạy. Dùng hết sức để chạy. Không ai có thể cảm nhận được sự bàng hoàng và hoảng sợ của Ngô Giả vào lúc này. Nhiệm vụ ám sát lần này hắn đã chuẩn bị rất lâu. Chắc chắn không để lộ một tí sơ hở nào. Cứ coi như là có người dị năng cấp 3S ra tay, hắn cũng có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ bắt sống Mạn Lệ Toa. Nào ngờ người được phái đến lại là người có dị năng siêu cấp vô song 4S. À, Ngô Giả không cam lòng, sao lại xảy ra chuyện này chứ? Hắn không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng tạm coi là chuyện nhỏ đi, nhưng hắn tuyệt đối không thể bỏ mạng ở đây. Vất vả lắm hắn mới tu luyện đến cảnh giới 3S. Lập tức hắn hối hận rồi, nhưng cảm giác sợ sệt và mờ mịt lại càng nhiều hơn. Hiên Viên Tam Sử chỉ là một đơn vị đổ nát của Hoa Quốc. Rất nhiều người giỏi đã sớm ngã xuống. Sao mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện người ở dị năng cấp 4S thế này? Chuyện này căn bản nằm ngoài dự liệu. Và lại đáng sợ nhất là người có dị năng cấp 4S này có vẻ còn khá trẻ. Ngay lập tức, hắn bùng lên khát vọng sống mãnh liệt. Sau một lúc, hắn đã chạy đi rất xa. Hắn không phải là đối thủ của cái người có dị năng cấp 4S kia. Bàn về tốc độ chạy, chưa chắc người kia đã đuổi kịp hắn. Quả nhiên, qua một hồi, hắn không cảm nhận được hơi thở của Lâm Tử Minh. Vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng đã bỏ xa khỏi Lâm Tử Minh. Xong, hắn vui không được bao lâu, thì đột nhiên có một âm thanh vang lên bên tai. Đây là vận tốc của anh sao? Thật quá chậm. Vèo vèo, Ngô Giả nghe thấy âm thanh này. Toàn thân lập tức nổi lên da gà, lập tức hoảng sợ hét lên. Không thể nào. Hắn biết rằng hắn không thể trốn thoát, bởi vì Lâm Tử Minh đã đuổi theo hắn phía sau, chỉ một khoảng cách có thể bắt được. Trong lúc ranh giới sự sống và cái chết, hắn phản ứng lại rất nhanh. Hắn lăn như một con lừa, tránh thoát khỏi bàn tay sát thần của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh gầm lên, nhưng hơi bất ngờ, Ngô Giả vẫn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Nhưng sau đó, cú đánh thứ hai của Lâm Tử Minh đã giết chết Ngô Giả. Ngô Giả đang chuẩn bị đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Lâm Tử Minh đã đứng trước mặt hắn. Từ góc độ của hắn mà nói, dáng người của Lâm Tử Minh to lớn vô cùng, như một vị thần chiến tranh. Lâm Tử Minh mắt lạnh lại, không bộc lộ một cảm xúc nào. Sau đó, anh đi về phía hắn, tốc độ không tính là nhanh. Ngô Giả có thể nhìn thấy rõ bước chân của anh. Dựa vào năng lực của hắn, hắn hoàn toàn có thể chạy thoát. Tuy nhiên, suy nghĩ của hắn chỉ chạy lại, ngay cả phản ứng cũng chậm lại vài lần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tử Minh đá mình. Hắn biết không phải do hắn chậm, mà là Lâm Tử Minh quá cường đại, gây ra sự ảnh hưởng to lớn đến tinh thần của hắn, khiến tư duy của hắn bị trì độn, vì vậy mà phản ứng cũng chậm lại. Loại thủ đoạn này hắn chưa từng nghe qua. Trong lúc kinh hãi cùng hoảng sợ, hắn bị Lâm Tử Minh đá. Lực đạo mãnh liệt dâng trào, trực tiếp đá vào thắt lưng của hắn, khiến hắn bay xa hàng trăm mét rồi ngã xuống, không còn sức chiến đấu. Hắn khó khăn đứng dậy, sợ hãi run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời. Hắn cũng là dị năng cấp 3S, thật sự bị người Hoa Quốc này một cước đá bay. Thực lực của đối phương mới đáng sợ làm sao. Nhận thấy sát ý của Lâm Tử Minh đối với hắn, với nỗi sợ hãi chưa từng có, hắn hét lên một cách điên cuồng. Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Xin anh, tôi nguyện làm trâu ngựa cho anh. Cả đời không... Hắn còn chưa nói xong, ánh mắt trong con người đột nhiên mờ mịt. Lúc này, tất cả sinh khí đều biến mất. Thân hình cao lớn cũng mất đi sức chống đỡ, yếu ớt gục xuống. Một người có dị năng cấp 3S, nổi tiếng trong giới sát thủ quốc tế, làm nhiều người nghe danh đã sợ mất mật. Chết rồi! Chết dưới chân của người Hoa Quốc. Nếu chuyển ra ngoài, không biết sẽ dọa chết khiếp bao nhiêu người. Lâm Tử Minh đối diện nhìn xác của Ngô Giả cười giễu cợt, sau đó nhấc chân lên đi về phía của Mạn Đệ Toa. Quay lại 10 phút trước, khi Lâm Tử Minh giết Satan và phụ nữ tóc đỏ một cách cực kỳ dứt khoát và thô lỗ, đồng thời truy bắt Ngô Giả, hàng chục sát thủ cấp A còn lại đã nhớ mất hồn, chết lặng tại chỗ, đứng hình không biết làm gì. Mạn Lệ Tòa cũng ngẩn người ra, hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này. Những sát thủ còn lại cũng không dám hành động. Tôi nhìn anh nhìn tôi, nhất thời không khí có vẻ kỳ quái. Đám người vệ sĩ không thấy đâu nữa, chỉ còn lại Mạn Lệ Tòa như một con kiều non, không có năng lực phản kháng. Chỉ cần bọn họ tự tiện, liền có thể bắt Mạn Lệ Tòa dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn họ không dám, cường đại như Ngô Giả, dưới tay người đặc công của Hoa Quốc chỉ có thể chạy, mà bọn họ thì không đáng nhắc đến. Bọn họ đều lo sợ, không biết nên làm gì. Bọn họ trao đổi ý kiến với nhau bằng mắt, là bỏ chạy hay là chấp nhận rủi ro. Kết quả, có người thì muốn bỏ trốn, một số người muốn mạo hiểm bắt sống Mạn Lệ Tòa, còn có thể kiếm được một đống tiền. Mạn Lệ Tòa đang vô cùng lo lắng và đau khổ. Đám sát thủ này vây quanh, nhìn chằm chằm vào cô ấy, giống như một con dao treo trên đầu, sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, khiến cô ấy vô cùng khó chịu. Cô ấy từ trước đến nay chưa bao giờ khó khăn như vậy, đặt tất cả hy vọng vào cái người Hoa Quốc mà cô ấy đã từng khinh thường. Chính vì sự chần chừ này mà Lâm Tử Minh đã quay lại. Khi mà bọn họ nhìn thấy Lâm Tử Minh trở lại với bộ dạng lếch thếch, nỗi kinh hoàng của quỷ dữ khiến tất cả bọn họ đều tê cóng ra đầu và chân. Rất tốt, các người đều ở đây, làm tôi tiêu hao bao nhiêu sức. Lâm Tử Minh đặt xác của Ngô Giả xuống, nhìn bọn họ nhếch mép cười, nhìn bọn họ sợ hãi. Anh như một con hổ chuẩn bị bắt đầu một cuộc săn. Bọn họ mỗi người dùng sức để chạy trốn, nhưng tiếc là với sức mạnh kinh khủng của Lâm Tử Minh, mạng sống của bọn họ chờ chắc đã giữ được. Không đến 10 phút, Lâm Tử Minh dễ như trò bàn tay giết chết hơn mười mấy tên sát thủ. Sau đó anh cũng không bỏ đi luôn, nhìn vào thì so với việc ăn cơm uống nước vẫn thoải mái mấy phần. Hiện trường ngoài Lâm Tử Minh ra vẫn còn lại Mạn Lệ Tòa và hai người khác. Bọn họ ngây ra như phỗng, không từ nào có thể diễn tả hết dáng vẻ hoảng sợ như muốn gục ngã của bọn họ. 44, dị năng cấp 4S. Trời ơi! Đám người hò to kinh sợ, bị Lâm Tử Minh trừng mắt, sợ tới mức ngất đi. Mà chỉ còn lại Mạn Lệ Tòa, đầu óc cô ấy hiện tại cũng đang tràn đầy hoảng sợ. Trong mắt cô ấy, Lâm Tử Minh không phải là một con người bình thường nữa rồi, mà là một vị thần toàn năng. Lâm Tử Minh đi đến, như có như không nhìn cô ấy, không nói gì, chỉ lạnh nhạt nói một câu. Cô an toàn rồi. Mạn Lệ Tòa nhìn anh, tim đập càng lúc càng nhanh, bắt đầu căng thẳng và lo lắng không yên. Cảm ơn anh. Mạn Lệ Tòa dùng hết vốn từ ngữ mình biết để nói với anh, tỏ ra rất cảm kích anh. Lâm Tử Minh không để ý đến cô ấy, mà đi đến bên thi thể của Tạ Hằng và Vô Cao Lãng, ngồi xổm xuống nhắm mắt lại. Đồng chí Tạ Hằng, đồng chí Vô Cao Lãng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, không để Hiên Viên Tam Sư mất mặt rồi, hai người yên tâm đi được rồi. Lâm Tử Minh chào họ một lần nữa, sau đó gọi điện cho Tôn Lương để báo cáo tình hình. Mạn Lệ Toa nhẹ nhàng đi tới, thấp thỏm hỏi. Chào anh, người đặc công Hoa Quốc đáng kính, tôi có thể biết tên anh không? Lâm Tử Minh nhàn nhạt nhìn cô ấy, nhịp tim của Mạn Lệ Toa tăng nhanh, không thể giải thích được. Kỳ lạ là cô ấy nói rằng cô ấy biết Lâm Tử Minh cũng có một phần quà biếu, mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Trước đó còn không thèm để ý đến Lâm Tử Minh, thậm chí còn cho rằng Lâm Tử Minh chỉ là một đặc vụ tầm thường, khác xa so với suy nghĩ của cô ấy, như công chúa và thường dân. Nhưng mà hiện tại, cô ấy hoàn toàn loại bỏ hết cảm giác khinh thường. Ngược lại, ngay lúc này, cô ấy đứng trước mặt Lâm Tử Minh, vừa căng thẳng lại vừa thấp thỏm. Sự kiêu ngạo và trang nghiêm ban đầu biến mất hoàn toàn. Nhìn màn ra tay của Lâm Tử Minh vừa nãy, cô ấy thay đổi luôn cách nhìn nhận. Lâm Tử Minh không phải một đặc vụ bình thường, mà là dị năng cấp 4S. Mặc dù cô ấy chỉ là một người bình thường, sức trói gà không chặt, nhưng cô ấy cũng biết dị năng cấp 4S đại diện cho điều gì. Đó là nhóm người đứng trên đỉnh của đỉnh, đã vượt quá sự trói buộc của sự giàu có. Nói cách khác, một người có siêu năng lực như thế này, ngay cả bố của cô ấy cũng phải cố hết sức để lôi kéo, không dám phạm sai lầm trước mặt anh. Trước đó, cô ấy tin tưởng Ho Tôn như vậy bởi vì bố cô ấy đối đãi với Ho Tôn rất là kính nể. Bằng cách tiếp đãi, cộng với những phần thưởng hậu hĩnh, mời Ho Tôn được mời làm vệ sĩ để bảo vệ sự an toàn triệt để của cô ấy. Ho Tôn cũng chỉ là siêu năng lực cấp 2S. Nhưng mà, trước mặt người đặc công Hoa Quốc này, Ho Tôn dễ dàng bị giết chết trong nháy mắt. Địa vị và tầm ảnh hưởng thì không cần nói cũng biết. Mạn Lệ Tòa trước giờ chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào cường đại như thế này. Đặc biệt là vừa nãy, Lâm Tử Minh đã bộc lộ sức mạnh chi phối người khác của anh. Chỉ bằng một suy nghĩ của anh định đoạt tất cả, như khắc sâu vào tim cô ấy một đời không quên. Là một cô gái sinh ra được ngậm chiếc chìa khóa vàng, Mạn Lệ Tòa chưa từng thấy một người đàn ông tốt như vậy. Nhưng cô ấy chưa từng thấy giống như Lâm Tử Minh mạnh đến nỗi đủ để thay đổi nhận thức của cô ấy, có thể so sánh với khoa học viễn tưởng, các siêu anh hùng trong phim. Mà hoàn cảnh cô ấy lớn lên, nó tạo nên tính cách tôn thờ kẻ mạnh của cô ấy. Lâm Tử Minh là một người quá mạnh để khiến cô ấy điên cuồng tôn thờ. Mắt Lâm Tử Minh tràn đầy lửa giận, tường tận suy nghĩ của cô ấy, miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh bỉ, không trả lời câu hỏi của cô ấy mà nhìn những cái xác dưới đất, trong đó có rất nhiều bảo vệ của cô ấy. Hối hận rồi sao? Mạn Lệ Tòa sửng sốt, cô ấy là một người có chỉ số thông minh cao, rất nhanh liền hiểu được ý tứ của Lâm Tử Minh. Mắt tối lại, sau đó nhìn xuống những thi thể trên đất. Đều tại tôi, không nghe lời của anh. Lâm Tử Minh nghe cô ấy nói, càng thêm tức giận. Anh không quan tâm đến cái chết của những người vệ sĩ áo trắng kia, mà anh quan tâm là cái chết của Tạ Hằng và Vô Cao Lãng. Nếu không phải do sự tùy tiện của Mạn Lệ Tòa, hai người kia chắc chắn sẽ không phải hy sinh. Hai bọn họ mới hơn 30 tuổi một chút, vẫn chưa trải qua hết mọi sự tốt đẹp của cuộc đời này. Gia đình của họ cũng sẽ rơi vào tình trạng đau đớn dày dứt vì sự hy sinh của họ. Mạn Lệ Tòa cảm nhận được sự phẫn nộ của Lâm Tử Minh, cô ấy càng cảm thấy hoảng loạn, bị dọa đến nỗi lùi lại hai bước, tim gan đập thình thịch. Tôi cũng không muốn như thế này. Lâm Tử Minh hít một hơi thật sâu, ghìm lại xúc động muốn đánh cô ấy, sau đó quay người không để ý đến cô ấy nữa. Bây giờ thì Hiên Viên Tam Sử phái người đến xử lý là xong. Mạn Lệ Tòa lúc này hoảng sợ vô cùng. Lâm Tử Minh đã tạo ra một áp lực to lớn cho cô ấy rồi, hơn cả bố cô ấy. Cô ấy ngẩng đầu, phát hiện Lâm Tử Minh không có ý gì, khẽ thở dài một hơi, nghiến răng, khẽ thở dài bước tới nói. Tôi sai rồi, là do tôi quá tùy hứng, không nghe lời cảnh cáo của anh. Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa, anh đừng tức giận được không? Không tức giận. Lâm Tử Minh mới ghìm lại cơn tức giận không bao lâu, nghe cô ấy nói, cơn giận lại bùng lên, đột ngột quay đầu lại, mỉm cười đầy giận dữ. Mạn Lệ Tòa, hôm trước tôi đã nói với cô, bọn sát thủ nhằm vào cô rồi, cô không thể đi du lịch, tạo cơ hội cho bọn chúng. Kết quả thì sao? Không những nghe lời tôi, còn cố ý gạt tôi, mang theo vài tên vệ sĩ có vẻ mạnh đi chơi. Tôi... Mạn Lệ Tòa bị dáng vẻ của Lâm Tử Minh dọa cho cúi đầu thấp xuống, hoàn toàn hoảng sợ. Lâm Tử Minh tức giận cực độ, quát to. Tôi cái gì mà tôi? Tôi đổ lỗi sai cho cô à? Cô dựa vào sự giàu có của gia đình để nghĩ rằng cả thế giới này ai cũng nể sợ. Cô nghĩ rằng bọn sát thủ không dám động đến cô. Cô biết không, nếu không phải vì đất nước của tôi, bắt tôi qua bảo vệ cô, tôi căn bản sẽ mặc cô sống chết. Bây giờ, hai người bạn của tôi chết rồi, bọn họ mới 30 tuổi, vẫn còn có cuộc sống tốt đẹp phía trước. Những thứ tốt vẫn chưa trải qua hết, vì nhiệm vụ bảo vệ cô, vì sự tự cao tự đại của cô mà phải hy sinh. Mạn Lệ Tòa, tại sao họ phải trả giá cho sự tự cao tự đại của cô? Mạn Lệ Tòa bị anh nói cho choáng váng, thoáng chốc cũng bị làm tức giận, trợn mắt nhìn Lâm Tử Minh nhếch mép nói. Anh quát tôi to như vậy để làm gì? Tôi cũng không phải cố ý. Ai biết là bọn sát thủ sẽ ra tay ở đây? Họ Tôn đã đảm bảo với tôi, nhất định sẽ an toàn. Tôi cũng không cố ý hại chết bọn họ. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải vệ sĩ của tôi. Tôi cũng không bỏ tiền ra để thuê họ. Bọn họ tự nguyện bảo vệ tôi. Bây giờ bọn họ chết rồi, chẳng liên quan tới tôi chút nào. Lâm Tử Minh nghe xong mấy lời ngớ ngẩn của cô ấy, lập tức mặt tràn đầy tức giận. Cô nói cái gì? Mạn Lệ Toa bị bộ dáng lúc này của anh dọa sợ, nhưng vẫn không có vẻ phục lắm, nói. Tôi cũng không nói sai, là bọn họ tự nguyện bảo vệ tôi. Anh mắng tôi như vậy thì mọi chuyện cũng không khác được. Lâm Tử Minh mở mắt, anh siết chặt tay và phát ra tiếng lách cách. Nếu không phải vì thân phận đặc biệt của Mạn Lệ Toa, Lâm Tử Minh thật sự muốn dạy cho cô ấy một bài học. Qua một hồi, Lâm Tử Minh thở dài một tiếng, rồi trở lại vẻ mặt vô cảm. Như thể người đang tức giận vừa rồi không phải là anh. Sự thờ ơ trong mắt anh khiến Mạn Lệ Toa cảm thấy sợ hãi. Xin lỗi, lúc nãy tôi nói sai rồi. Ý của tôi không phải vậy. Lâm Tử Minh cướp lời, nhàn nhạt nói. Không cần nói nữa. Cô nói đúng. Chúng tôi không phải là người làm thuê. Cô không bắt buộc phải chịu trách nhiệm cho sự hy sinh của chúng tôi. Khi đồng nghiệp của tôi đến, họ sẽ bố trí vệ sĩ mới chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô. Mạn Lệ Toa nghe vậy, hoảng sợ, không biết tại sao, tâm can vô cùng khó chịu và mất mát. Đi về phía trước, cầm lấy tay của Lâm Tử Minh, tỏ vẻ biết lỗi và vội vàng nói. Xin lỗi, lúc nãy là do tôi quá kích động. Tôi nói sai rồi, ý tôi không phải như vậy. Cầu xin anh đừng tức giận. Lâm Tử Minh hất tay cô ấy ra, lạnh nhạt nói. Mạn Lệ Toa, xin cô tự trọng. Mạn Lệ Toa bị anh đẩy ra, nhất là sự lạnh nhạt không cho người khác từ xa bước tới, hoàn toàn không để ý tới cô ấy. Điều đó khiến cô ấy rất tức giận. Dù sao, cũng là tiểu thư của một tập đoàn lớn ở châu Âu, vô cùng giàu có. Hơn nữa, cô ấy lớn lên trông vô cùng xinh đẹp. Ngay cả những nữ người mẫu của Victoria's Secret cũng thua xa cô ấy. Không biết có bao nhiêu đàn ông mê muội vì cô ấy đều quỳ gối dưới chân cô ấy. Mà người Hoa Quốc ở trước mắt này lại có thể không chút động lòng với cô ấy. Thái độ vẫn tồi tệ như vậy. Điều này đã kích thích tới sự kiêu ngạo từ trong tận đáy lòng của cô ấy. Liền trở nên không vui, tức giận nói. Này, người Hoa Quốc, anh có còn là đàn ông không? Tôi cũng đã xin lỗi anh rồi. Anh còn không tha thứ cho tôi sao? Lâm Tử Minh nhìn thấy sự ngạo mạn của cô ấy. Ngược lại còn cười nói. Tôi tha cho cô. Cô có thể trả lại mạng sống hai người đồng đội của tôi sao? Mạn Lệ Toa lớn tiếng nói. Tôi cũng đã giải thích cho anh rồi. Tôi không phải cố ý. Vả lại tôi cũng xin lỗi rồi. Anh muốn tôi phải như thế nào nữa? Tôi lại không yêu cầu bọn họ nhất định phải bảo vệ tôi. Bọn họ lúc nãy có thể đi mà. Lời vừa nói ra, Lâm Tử Minh quả thực rất tức giận. Đồng thời anh cũng có chút hối hận. Bản thân tại sao phải cãi nhau với loại người nước ngoài ngang ngược không nói lý này chứ? Lâm Tử Minh dứt khoát xoay người rời đi, không thèm để ý tới cô ấy nữa. Cô ấy lại càng quyết liệt hơn, hai mắt đỏ hoe, bộ dạng trông rất uất ức. Anh không còn gì để nói sao? Người Hoa Quốc các người đúng là dã man như vậy, một chút đạo lý cũng không nói. Lâm Tử Minh cau mày. Nhịn thôi, dù sao người của Hiên Viên Tam Sử lập tức tới đây. Tới lúc đó anh trực tiếp rời khỏi, không thèm giằng co với người phụ nữ ngang ngược này. Câu nói tiếp theo của Mạn Lệ Toa trực tiếp châm lên lửa giận của anh. Tôi còn chưa nói các anh đó. Tại sao tôi và đội của tôi đã ở lại qua những quốc gia khác đều không bị sát thủ phục kích, ngược lại đến Hoa Quốc các anh liền xuất hiện sát thủ chứ? Tôi thấy là Hoa Quốc các anh cố ý đem sát thủ thả vào. Các anh đúng là giấu đầu hở đuôi. Bang! Lâm Tử Minh nghe được lời này đâu thể nhịn được nữa. Anh chân phải dùng lực đá một cước, trực tiếp đem cái cây rộng nửa mét ngay bên cạnh Mạn Lệ Toa đá gãy. Nguyên cây ngã rầm xuống, phủ lên trên mặt đất một lớp bụi lớn. Lâm Tử Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cô nói cái gì? Nói lại lần nữa. Mạn Lệ Toa lập tức bị anh dọa sợ, toàn thân run lẩy bẩy, trên mặt mất đi huyết sắc, sợ đến tim đập loạn xạ. Tôi chỉ là nghi ngờ thôi. Anh làm gì hung dữ như thế? Lâm Tử Minh nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn Mạn Lệ Toa nói. Xin lỗi đi. Mạn Lệ Toa lắc đầu. Tôi sao phải xin lỗi? Mới không xin lỗi, những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi đếm đến ba, cô mà không xin lỗi thì đừng trách tôi không khách sáo. Lâm Tử Minh lạnh lùng nói, anh toát ra vài phần khí tức bao quanh người Mạn Lệ Toa, lập tức khiến cô ấy run cầm cập. Nhưng cô ấy vẫn sống chết cắn chặt răng, không hề khuất phục, sự bướng bỉnh bên trong cũng bộc lộ ra ngoài. Nặng nề hừ một tiếng, nói: "Tôi không nói sai, sao phải xin lỗi? Sao chứ, tôi không xin lỗi, anh giết tôi không phải xong rồi sao?" Lâm Tử Minh hít sâu một hơi, kiên quyết dán mắt vào cô ấy. "Tôi sẽ không giết cô, nhưng tôi sẽ dạy dỗ cô. Đừng cho là cô là con gái của ba xà bác thì tôi không dám đánh cô." Mạn Lệ Tòa nhìn thấy bộ dáng hung dữ của Lâm Tử Minh, không có vẻ như đang đùa, cũng có chút bị dọa sợ. Thế nhưng, ngoài sự sợ hãi, cô ấy lại có cảm giác mong đợi và phấn khích không nói nên lời. Nếu như có thể bị người có dị năng cấp 4S hành hạ, dường như cũng là một chuyện không tồi. Lâm Tử Minh nếu biết ý nghĩ này của Mạn Lệ Tòa, anh chắc chắn sẽ nghĩ Mạn Lệ Tòa là một đứa thần kinh. 1 2 Lâm Tử Minh bắt đầu đếm. Cùng lúc đó, khí tức mà anh phát ra ngày càng mạnh lên. Mạn Lệ Tòa chỉ là một người bình thường, vốn dĩ không thể chịu đựng áp lực của anh, đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, người run cầm cập. Thế nhưng cô ấy lại không quá sợ hãi, thậm chí còn có một sự mong đợi đến biến thái. Bởi cô ấy biết được Lâm Tử Minh làm đặc vụ của Hoa Quốc, chắc chắn sẽ không thật sự làm cô ấy bị thương. "Người Hoa Quốc, anh đừng hỏng dọa tôi. Mạn Lệ Tòa tôi sẽ không bị anh hăm dọa đâu." Cô ấy đứng thẳng lưng, vạch ra những đường cong đầy đặn, hoàn mỹ của cô ấy. 3 Lâm Tử Minh đếm xong, thấy Mạn Lệ Tòa vẫn không chịu xin lỗi. Anh cười lạnh một tiếng. "Đây là cô ép tôi đó." Nói xong, anh trực tiếp quặp eo Mạn Lệ Tòa lên, đi tới ghế dựa bên cạnh. Mạn Lệ Tòa hoảng loạn kêu lên, liều mạng dãy giụa. "Này, người Hoa Quốc, anh muốn làm gì? Mau thả tôi ra, tôi chính là Mạn Lệ Tòa đó. Khách quý của Hoa Quốc các anh không được vô lễ với tôi." Lâm Tử Minh không hề bị cô ấy uy hiếp. Bây giờ anh đã hạ quyết tâm, nhất định phải dạy dỗ Mạn Lệ Tòa một trận. Nếu không thì Tạ Hằng và Vu Cao Lãng đã chết một cách vô ích. Lâm Tử Minh thô bạo đem Mạn Lệ Tòa ngồi xuống trước ghế bên cạnh. Sau đó đem Mạn Lệ Tòa đặt lên đùi mình, đe dọa. "Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, mau xin lỗi." Mạn Lệ Tòa lúc này đã có chút hoảng hốt. Cô ta chính là tiểu thư của tập đoàn châu Âu, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, sống trong nhung lụa. Từ trước đến giờ chưa bị ai đối xử một cách vô lễ đến như vậy, nhất là dưới tư thế này. Cô ấy cảm thấy một sự xấu hổ chưa từng có. "Này, người Hoa Quốc, tôi là Mạn Lệ Tòa đó, anh không thể vô lễ với tôi như vậy. Nếu không, tôi sẽ nói với cấp trên của anh đấy, để bọn họ trách phạt." "À." Cô ấy vẫn chưa nói xong, trên người liền bị đánh một cái. Ba một tiếng vô cùng vang dội, trực tiếp đem cô ấy đánh đến ngơ người. Cô ấy không ngờ Lâm Tử Minh thật dám ra tay với cô ấy. Đây thật là vô lễ, thật là quá đáng mà. Một cái đánh này thật không nhẹ, cô ấy bị đau đến bắp thịt đều thắt lại. Lâm Tử Minh một tay đánh xuống này, trong lòng không khỏi nổi lên một tầng gợn sóng. Không nghĩ tới vóc người của Mạn Lệ Tòa lại tốt đến như vậy. Ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ nghiêm khắc, tiếp tục hăm dọa Mạn Lệ Tòa. "Có xin lỗi không?" Mạn Lệ Tòa thử dãy giụa, nhưng sức lực của cô ấy quả thực rất mềm yếu, căn bản vùng vẫy không ra. Lúc này lại bị Lâm Tử Minh đánh thêm một cái. Cô ấy đau đến điếng người, không chỉ tức giận còn thêm không ít uất ức. "Người Hoa Quốc chết tiệt, anh thật dám đánh tôi. Tôi nhất định quay về nói với bố tôi, để lãnh đạo của Hoa Quốc trách phạt anh." Mạn Lệ Tòa giận dữ mắng. Lâm Tử Minh lắc đầu, cơn giận của anh cũng ập đến. Mạn Lệ Tòa này quá ngang ngược rồi, vốn dĩ không để anh vào mắt. Anh nào chịu được cơn tức này, lại liên tiếp đánh xuống hai cái. Bốp bốp, hai tiếng vô cùng vang dội. Mạn Lệ Tòa đau đến kêu thảm hai tiếng, càng mắng lợi hại hơn. "Có xin lỗi không?" "Tôi không xin lỗi đó. Có bản lĩnh thì anh đánh chết tôi đi." Bốp bốp. "Có xin lỗi không?" "Đau quá, tôi không có nói sai, sao phải xin lỗi chứ?" Ba ba ba ba. Lâm Tử Minh lại đánh xuống thêm vài cái. Vừa đang nói chuyện, anh đột nhiên cảm thấy đùi nhói lên một cái. Thì ra là Mạn Lệ Tòa cắn chặt anh. Anh tức đến càng thêm lực đánh xuống mấy cái. Lúc này Mạn Lệ Toa đã cắn không nổi nữa, khóc thút thít. Tôi xin lỗi mà, xin anh đừng có đánh nữa, đau quá. Lâm Tử Minh nhìn xuống mông của Mạn Lệ Toa, chịu xin lỗi rồi, anh cũng thở ra một hơi, vừa mới chuẩn bị thả Mạn Lệ Toa ra. Đột nhiên lúc này, anh cảm nhận được gì đó. Quay đầu nhìn đằng sau, liền thấy Tôn Lương và Triệu Hiệp, cùng với vài vị cấp cao của Hiên Viên Tam Sử ở ngay đó, mở to mắt nhìn về phía anh. Ách! Lâm Tử Minh lúc này có chút lúng túng, nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, Lâm Tử Minh liền biết mình nhất định bị họ hiểu lầm rồi, vội vàng nói. Mọi người hiểu lầm rồi, mọi chuyện không giống như mọi người đang nghĩ đâu. Mà khi lời của anh vừa nói xong, Mạn Lệ Toa đang nằm sấp trên đùi anh, bỗng kêu lên một tiếng, còn nói. Anh có thể đánh tôi nữa không? Có chút thoải mái. Nghe được câu này, nét mặt của đám người Tôn Lương và Triệu Hiệp càng thêm kỳ dị, nhìn về phía Lâm Tử Minh như đang nhìn một con cầm thú. Da đầu Lâm Tử Minh có chút tê dại. Này, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Anh sao có thể nghĩ tới Mạn Lệ Toa lại sẽ nói ra những lời này? Này là cái quỷ gì đây? Chẳng lẽ cô ấy rất thích bị phạt? Tuy nhiên, cái đánh lúc nãy của anh không dùng nhiều lực, nhưng đối với người bình thường mà nói thì cũng bị đau chứ. Mạn Lệ Toa nói xong câu này, cô ấy cũng ngơ ngẩn một hồi, mặt ngay tức khắc đỏ lên, nhục nhã không thể tả. Bản thân sao lại nói ra những lời trong lòng chứ? Mạn Lệ Toa trước giờ chưa từng bị người khác đối xử một cách vô lễ như vậy. Không chỉ bị khinh nhờn về mặt sinh lý, mà càng là một trải nghiệm trước đấy chưa từng có trên mặt thể chất, để lại cho cô ấy một ấn tượng vô cùng sâu đậm về Lâm Tử Minh. Ngay cả Lâm Tử Minh cũng nảy sinh ra một cảm xúc phức tạp. Khụ khụ, Lâm Tử Minh vội vàng ho hai tiếng, sau đó đỡ Mạn Lệ Toa dậy, nói. Cô chịu xin lỗi là được rồi. Cô nhớ lấy, Hoa Quốc tôi làm việc quang minh lỗi lạc. Tuyệt đối không hề vô sỉ đáng khinh như cô đã nghĩ đâu. Đã biết chưa? Bây giờ, mặt của Mạn Lệ Toa đỏ như gấc, đâu có dáng vẻ lạnh lùng và đoan trang trước đó nữa. Bây giờ, cô ấy đứng trước mặt Lâm Tử Minh đã trở thành một đứa con gái ngại ngùng, gật nhẹ đầu nói nhỏ. Đã biết rồi. Cô ấy đã bị Lâm Tử Minh chinh phục rồi. Lâm Tử Minh nhìn thấy bộ dáng này của cô ấy cũng có chút đau đầu. Bây giờ, người của Hiên Viên Tam Sử cũng đã đến rồi, không còn việc của anh nữa. Nhiệm vụ cũng xem như hoàn thành, đến lúc anh phải về nhà rồi. Thế mà lúc Mạn Lệ Toa vừa đứng dậy thì rên lên một tiếng. Tiếp đó, trên mặt cô ấy lộ ra nét đau đớn, cả người ngã vào lòng Lâm Tử Minh. Lần này, cô ấy không phải cố ý ngã đâu, mà là Lâm Tử Minh đánh mông cô ấy đánh đến rất đau. Lúc này vừa đứng lên, liền đau tới không chịu nổi. Cộng thêm đôi chân cô ấy vốn dĩ đã không còn sức nữa, trực tiếp ngã luôn vào lòng Lâm Tử Minh, mà còn ngã với tư thế rất mờ ám. Lâm Tử Minh liền ngơ tại chỗ. Anh đâu có nghĩ tới Mạn Lệ Toa sẽ ngã vào lòng anh chứ. Này không phải là bị anh sờ mó một cách trắng trợn sao? Về phần đám người Tôn Lương và Triệu Hiệp ở phía sau thì trực tiếp mở to mắt ra, trên mặt đầy vẻ mờ ám và ước ao. Rõ ràng là đã bị hiểu lầm quá mức rồi. Này, cô đang làm gì đó? Lâm Tử Minh vội vàng đứng lên, đẩy Mạn Lệ Toa ra, lạnh mặt nói. Mạn Lệ Toa bị anh quở trách, cũng không chống đối như lúc nãy nữa, mà xem đó như là điều hiển nhiên. Cảm thấy Lâm Tử Minh rất nam tính, cúi đầu yếu ớt, nói. Mông của tôi rất đau, hai chân cũng đứng không vững nữa. Lâm Tử Minh ngơ ngác, anh cạn lời rồi, gãi gãi đầu, cảm thấy đầu hơi nhức. Vừa lúc Tôn Lương và Triệu Hiệp bọn họ cũng đến rồi, anh xem như được giải thoát rồi. Hò thêm hai tiếng, đợi Mạn Lệ Toa đứng vững rồi, buông cô ấy ra, đi về phía mấy người bọn họ. Sau khi chào hỏi nhau, Lâm Tử Minh trầm giọng nói. Vừa nãy mới gặp phải sát thủ, trừ tôi ra, đồng chí Tạ Hằng và Vu Cao Lãng đều đã hy sinh rồi. Tiếp đó, Lâm Tử Minh cơ bản đem sự việc vừa xảy ra nói lại một lần cho bọn họ. Họ vừa nghe xong, lập tức không còn ý nghĩ trêu chọc Lâm Tử Minh nữa. Nét mặt thoáng chốc trở nên nặng nề và nghiêm túc hẳn lên. Rất nhanh, họ liền thấy thi thể đầy đất. Có sát thủ, cũng có vệ sĩ của Mạn Lệ Toa, cùng với thân thể đã lạnh băng của Tạ Hằng và Vu Cao Lãng. đôi mắt của họ bỗng chốc đỏ lên. Lâm Tử Minh nhìn một màn này, trong lòng cũng không dễ chịu. Anh trước giờ đều là một người quen tự do tự tại. Tuy rằng những ngày tháng trước kia chính mình trải qua rất thảm hại, nhưng mà ngoại trừ lúc nhỏ đã trải qua sự thống khổ khi cha mẹ mình ra đi, vẫn chưa tận mắt thấy những người bên cạnh chết trước mặt anh, lại nhìn thấy còn theo cách này. Trong lòng anh vô cùng khó chịu. Ngay tại thời khắc này, anh càng lĩnh hội được ý nghĩa của quốc gia, dân tộc, sứ mệnh và quang vinh. Cuối cùng, anh kính lễ trước Tạ Hằng và Vô Cao Lãng, nói một tiếng hãy yên nghỉ. Mạn Lệ Toa đứng ở một bên, cảm nhận được cảm xúc này của anh. Trên mặt hiện lên vài nét áy náy và hối hận. Lúc này, Triệu Hiệp đi tới, mở to mắt nói với Lâm Tử Minh. Đây là Ngô Gia, Satan, vụ nữ tóc đỏ, đều là những sát thủ quốc tế rất có tiếng, đều đã chết dưới tay anh sao, Lâm giáo quan? Lâm Tử Minh nhìn thi thể của Ngô Gia, Satan và vụ nữ tóc đỏ ở dưới đất, gật nhẹ đầu ngầm thừa nhận. Sau đó, Tô Lương đi qua, kiểm tra một chút thi thể của ba người Ngô Gia, Satan và vụ nữ tóc đỏ. Phát hiện đều là bị lấy mạng bởi một cú đánh. Nhất thời, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Minh của bọn họ càng thêm kính nể và khiếp sợ. Là một người lão làng trong Hiên Viên Tam Sử, bọn họ đều rất rõ. Ba vị sát thủ quốc tế vô cùng nổi tiếng này, tiền thưởng trên mỗi người đều đặc biệt cao. Nhất là Ngô Giả, càng là cao thủ tuyệt đỉnh của cảnh giới tiên thiên ở giai đoạn thứ ba. Không biết đã có bao nhiêu người có tiếng tăm, nhân vật quan trọng đã chết trên tay hắn. Rất nhiều quốc gia đều bất lực trước hắn. Vậy mà bây giờ lại chết dưới tay Lâm Tử Minh như thế, và lại còn bị một cước đá chết. Điều này vẫn đem đến cho họ một sự chấn động rất lớn. Dù cho trước đó họ đã biết rằng thực lực của Lâm Tử Minh rất hung tàn. Một phó trưởng khác, Thường Hoàng Thâm, trực tiếp giơ ngón tay cái nói với Lâm Tử Minh. Lâm gia quan, anh thật lợi hại đó. Ngô Giả, Satan, vụ nữ tóc đỏ, ba vị cao thủ của cảnh giới tiên thiên đều chết trên tay anh. Việc này mà truyền ra ngoài, anh lập tức trở nên nổi tiếng toàn thế giới đó. Hắn nói tiếp với Tôn Lương. Anh Tôn, vẫn là anh lợi hại. Vừa ra tay thì liền tìm được một nhân tài dũng mãnh như Lâm giáo quan đây. Tôn Lương cười hì hì. Đương nhiên, còn không xem tôi là ai. Trên mặt hắn không kìm nén được vẻ đắc ý. Lâm Tử Minh khẽ cười. Bây giờ anh không còn bất kỳ ý nghĩ tự hào nào nữa, chỉ muốn sống về nhà nên liền nói. Những chuyện còn lại giao cho các anh rồi. Mong rằng sau này không còn sát thủ nào tìm tới Mạn Lệ Toa gây phiền nữa. Tôn Lương gật đầu, hắn nhìn ra được cái chết của Tạ Hằng và Vô Cao Lãng suy cho cùng vẫn còn ảnh hưởng đối với Lâm Tử Minh, liền nói. Được, anh về nhà trước đi, cho phép nghỉ một thời gian. Lần này anh lập được công lớn, tôi sẽ ghi công cho anh. Lâm Tử Minh gật đầu, sau đó chuẩn bị rời đi. Mạn Lệ Toa thấy anh phải đi, lập tức nôn nóng. Người Hoa Quốc, anh muốn đi đâu thế? Mạn Lệ Toa tức khắc chạy đến, nắm lấy Lâm Tử Minh, vẻ mặt khẩn trương. Lâm Tử Minh lạnh nhạt nhìn cô ấy, nói. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, đương nhiên là phải về nhà rồi. Mạn Lệ Toa vội vàng nói. Không phải là anh phụ trách bảo vệ an toàn của tôi sao? Bây giờ tôi còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, anh không thể vứt bỏ tôi được. Đám người Tô Lương và Triệu Hiệp đang ở bên cạnh, nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Mạn Lệ Toa, cũng hiểu được tính cách lúc này của Mạn Lệ Toa hoàn toàn không phù hợp. Trên mặt đều lộ ra vẻ mập mờ, nên cho rằng chắc chắn giữa Lâm Tử Minh và Mạn Lệ Toa có bí mật gì đó mà không thể để người khác biết được. Lâm Tử Minh dứt khoát nói. Tiếp theo sẽ có đặc công bảo vệ sự an toàn cho cô. Mạn Lệ Toa thấy Lâm Tử Minh lại muốn bỏ đi, càng hốt hoảng. Trước kia cô ấy chưa bao giờ trải qua tình hình như thế này. Trái lại thì không phải là cô ấy nhát gan, mà là ở nước lạ quê người, tất cả những vệ sĩ bên cạnh cô ấy đều đã bị tiêu diệt hết rồi. Ngay cả Horton, người mà cô ấy đặt hy vọng nhiều nhất, cũng đã mất đi sức chiến đấu. Cộng thêm cách cư xử vừa rồi của Lâm Tử Minh, làm cho cô ấy có thêm cảm giác ỷ lại mạnh mẽ. Bây giờ nghe nói Lâm Tử Minh phải rời đi, cô ấy lại cảm thấy hoảng hốt ngay. Suy cho cùng, cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối mà thôi. Sâu trong đáy lòng thì vẫn cần có người che chở. Không được. Mạn Lệ Toa dùng sức lắc đầu nói. Hơn nữa, cô ấy còn nắm lấy tay của Lâm Tử Minh nói. Tôi không muốn những đặc công khác bảo vệ tôi. Tôi chỉ muốn anh bảo vệ tôi mà thôi. Lời nói này quá mập mờ rồi. Lâm Tử Minh cũng không nhịn được mà nhíu mày. Triệu Hiệp ở bên cạnh, ý tứ sâu xa, nói. Huấn luyện viên Lâm, cô Mạn Lệ Toa đã nói đến vậy rồi. Nên an ủi cô Mạn Lệ Toa một chút. Hắn nói xong, còn chớp mắt với Lâm Tử Minh. Vẻ mặt kiểu lòng hiểu nhưng không nói. Muốn bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu mờ ám. Tôn Lương cũng nói. Đúng vậy, huấn luyện viên Lâm. Mạn Lệ Toa chỉ tin tưởng một mình anh. Hay là anh cứ phụ trách an toàn của cô Mạn Lệ Toa đi. Nhân tiện cũng có thể thúc đẩy cảm tình của Hoa Quốc chúng ta với tập đoàn tài chính của châu Âu. Cũng là một người đàn ông, sao mà Lâm Tử Minh nghe không hiểu ý của hai người bọn họ được. Chỉ là để anh nhân cơ hội này bắt lấy Mạn Lệ Toa. Tốt nhất là có thể khiến cho Mạn Lệ Toa đầu tư vào Hoa Quốc. Đối với ý nghĩ bẩn thỉu của bọn họ, Lâm Tử Minh tỏ vẻ khinh thường. Lâm Tử Minh anh, đường đường là cường giả siêu cấp võ nghệ, cao cường cấp bậc 4 của cảnh giới tiên thiên. Sao có thể làm chuyện bị ổi như vậy? Dù muốn hay không thì anh cũng phải từ chối. Vậy sợ rằng tôi không phải là người thích hợp để lựa chọn đâu. Vợ tôi còn đang ở nhà chờ tôi về. Sau đó anh bỏ mặc Mạn Lệ Toa, xoay người rời đi. Mạn Lệ Toa lại bối rối, cuống cuồng bật thốt lên. Người Hoa Quốc, nếu như anh đồng ý bảo vệ tôi sẽ chấp nhận đầu tư ở nước Hoa Quốc. Số tiền sẽ không thấp hơn 300 tỷ. Những lời mà cô ấy nói ra lập tức khiến cho toàn bộ mọi người đều sợ ngây người. 300 tỷ đó, nếu Mạn Lệ Toa đầu tư xây dựng ở nước Hoa Quốc thì có thể kéo thêm bao nhiêu nhà đầu tư cho đất nước, cung cấp được biết bao nhiêu việc làm cho người Hoa Quốc. Trong chốc lát, mấy người có chức vụ lớn hơn như bọn Tôn Lương cũng trợn to hai mắt, hơi thở trở nên dồn dập hơn rất nhiều. Lâm Tử Minh cũng có hơi kinh ngạc. Qua khoảng thời gian anh sống chung với Mạn Lệ Toa, anh mới hiểu được cô ấy cũng không phải là người phụ nữ làm việc theo cảm tính, lại còn làm việc vô cùng có lý trí. Sao có thể chỉ vì anh mà bỏ ra 300 tỷ để đầu tư xây dựng được? Ngày sau đó, Lâm Tử Minh đã nhìn thấy rõ được từ trong ánh mắt của Mạn Lệ Toa. Hóa ra, Mạn Lệ Toa không hề đùa giỡn với anh. Thật ra thì trong khoảng thời gian đi khảo sát này, Mạn Lệ Toa đã thấy được giá trị của Hoa Quốc. Chắc chắn, chỉ cần cô ấy đầu tư ở Hoa Quốc thì chắc chắn có thể kiếm được không ít tiền. Cho nên cứ coi như Lâm Tử Minh không bảo vệ thì cô ấy cũng sẽ đầu tư vào đây thôi. Không thể không nói, kỹ năng đóng kịch của Mạn Lệ Toa rất tốt. Cho dù là cao thủ như Triệu Hiệp cũng bị cô ấy lừa gạt. Thế nhưng không gạt được Lâm Tử Minh, không che giấu được đôi mắt hỏa nhãn, kim tinh của Lâm Tử Minh. Tô Lương lập tức nói. Huấn luyện viên Lâm này, tôi thấy cô Mạn Lệ Toa cũng đã nói đến mức này rồi. Hay là anh cứ đồng ý với cô ấy đi. Một khi cô Mạn Lệ Toa chấp nhận đầu tư xây dựng ở Hoa Quốc thì đây là lập công lớn đó. Những người có chức vụ cao cũng lần lượt khuyên nhủ Lâm Tử Minh, sợ Lâm Tử Minh sẽ từ chối. Mạn Lệ Toa thấy cảnh này thì cô ấy nhếch môi, lộ ra một nụ cười đắc ý. Người Hoa Quốc cứ xem như anh là người có dị năng cấp bậc 4S, vậy thì thế nào? Thôi thì cứ ngoan ngoãn bị tôi lợi dụng đi. Lâm Tử Minh cười khinh một tiếng, nói. Các anh đã bị cô ta lừa rồi. Cô ta đã xác định rằng sẽ đến Hoa Quốc để đầu tư xây dựng. Cứ xem như tôi không bảo vệ cô ta, thì cô ta cũng sẽ không thay đổi ý định của mình đâu. Cũng vì bọn họ sử dụng tiếng phổ thông để nói chuyện, nên Mạn Lệ Toa nghe không hiểu, còn dương mắt nhìn Lâm Tử Minh. Đám người Tôn Lương lập tức ngạc nhiên, vừa muốn nói gì đó, thì Lâm Tử Minh lại nói tiếp. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Tiếp theo đây sẽ không có sát thủ tới ám sát nữa đâu. Các người cử thêm vài đặc công tới bảo vệ cô ta là được rồi. Tôi đi trước đây. Vừa nói xong, thân hình anh dứt khoát lóe lên một cái, dần dần biến mất, giống như là trong chớp mắt đã biến mất khỏi rừng cây vậy. Rốt cuộc cũng đã có thể trở về nhà. Tâm trạng của Lâm Tử Minh rất vui vẻ. Không nhận ra được rằng lần này anh đã đi hết nửa tháng. Đây là lần mà anh rời khỏi Sở Phi lâu nhất. Sự nhớ nhung Sở Phi ở trong lòng chưa từng sâu đậm đến như thế. Người ta thường nói chưa lìa thắng tân hôn. Bây giờ anh đang có cảm giác như thế. Trên đường về nhà, nỗi nhớ nhà lao đến như tên bắn. Nửa tháng này, mặc dù mỗi tối anh đều gọi điện thoại cho Sở Phi, nhưng không gặp mặt nhau, từ đầu tới cuối đều không giống nhau. Trở về Vịnh Du Long, Lâm Tử Minh vừa về tới, đã thấy hai người, một nam một nữ trong phòng khách, đang hớn hở trò chuyện thăm hỏi Sở Phi. Thấy Lâm Tử Minh đi vào, cũng đưa mắt nhìn sang. Sở Phi thấy Lâm Tử Minh, lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, không che giấu được tâm trạng vui mừng của cô, đứng lên nói. Tử Minh, anh về rồi. Lâm Tử Minh nhìn thấy Sở Phi, cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Nửa tháng không được gặp, anh vô cùng nhớ Sở Phi. Sau khi thay giày thì anh bước nhanh về phía Sở Phi, nắm lấy tay cô cười nói. Ừ, anh về rồi. Sau khi đến gần, anh mới phát hiện sắc mặt của Sở Phi có hơi tái nhợt, cả tinh thần cũng không quá tốt. Thêm vào đó là mấy phần tiểu tụy và yếu ớt, khiến cho lòng anh đau nhói. Cầm lấy tay cô nhẹ giọng nói. Tối hôm qua em lại ngủ không ngon giấc sao? Sắc mặt tái nhợt vậy. Sở Phi nghe anh nói thì đôi mắt lóe lên một ít sự hoảng hốt, cúi đầu vội vàng lắc đầu nói. Không có mà, em vô cùng tốt, chỉ là có hơi hạ đường huyết mà thôi. Lâm Tử Minh nhìn thấy đã đau lòng, vừa muốn nói chuyện thì đôi trai gái đang ngồi trên ghế sofa đã đứng dậy. Người phụ nữ trong số đó nói. Phi Phi, người này chắc là chồng của cậu Lâm Tử Minh đúng không? Quả thật là tuấn tú lịch sự. Sở Phi gật đầu, sau đó giới thiệu với Lâm Tử Minh. Tử Minh, em giới thiệu với anh một chút. Đây là Từ Tĩnh, là một người bạn thời tiểu học của em. Đúng lúc cũng đang ở Vịnh Du Long. Trước đó hai người bọn em mới gặp được nhau, thật là có duyên với nhau. Còn đây là chồng của cậu ấy, Tần Nguyên Khánh. Lâm Tử Minh gật đầu, bọn họ cũng gật đầu lại chào hỏi nhau. Từ Tĩnh nói. Phi Phi, nếu chồng cậu đã về rồi, vậy chúng tôi cũng không làm phiền cậu nữa. Chuyện vừa rồi tôi nói với cậu, tuyệt đối không được quên nha. Sophie cười gật đầu, nói. Biết rồi, yên tâm đi. Đợi sau khi bọn họ đã rời đi, Lâm Tử Minh mới tò mò hỏi. Vừa rồi cô ấy đã nói chuyện gì thế? Bộ dạng thần bí như vậy. Sophie cười nói. Cũng không có gì, là Từ Tĩnh nói. Cậu ấy muốn tổ chức một buổi họp mặt, muốn em tham gia cùng. Nói làm như vậy rất có ý nghĩa. Vậy à? Lâm Tử Minh hơi nhíu mày. Không biết tại sao mà sau khi anh nghe nói thế, trong lòng lại có một dự cảm xấu khó hiểu. Đó là kiểu party nào? Lâm Tử Minh hỏi sâu. Sở Phi nói. Em cũng không biết rõ. Từ Tĩnh không nói rõ cho em nghe. Cô ấy chỉ nói rằng nó rất thú vị, muốn em sẽ tham gia vào tối mai. Em có quen với Từ Tĩnh không? Lâm Tử Minh hỏi lại. Sở Phi mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của anh, cười mà nói. Sao anh lại nghiêm túc như vậy? Sợ Từ Tĩnh sẽ làm gì em sao? Lâm Tử Minh nói. Anh không có ý đó, dù sao thì tốt hơn hết là nên cẩn thận. Sở Phi nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, cười nói. Đừng lo, Từ Tĩnh là bạn học hồi tiểu học của em, gia cảnh rất tốt. Đã thế, cô ấy cũng là một người truyền cảm hứng. Bây giờ cô ấy đã thành lập công ty với chồng mình, người ta là nhà doanh nghiệp chân chính, sẽ không làm gì em đâu. Lâm Tử Minh nghe xong liền gật đầu. Sở Phi đã nói như vậy liền không nói gì nữa. Đợi đến khi rảnh rỗi, anh gọi cho Vương Vệ Quý và yêu cầu hắn điều tra ngắn gọn danh tính của vợ chồng Từ Tĩnh là được. Ở giai đoạn của mình, anh phải thận trọng trong mọi việc, nhất là khi có Sở Phi tham gia thì càng phải thận trọng hơn, không để Sở Phi gặp nguy hiểm. Mặc dù điều này là vi phạm quyền riêng tư của Sở Phi, nhưng tốt hơn là để Sở Phi gặp nguy hiểm. Sau khi trải qua vấn đề của Ngô Mai Tử trước đây, anh hiện rất quan tâm đến sự an toàn của các thành viên trong gia đình mình, đặc biệt cẩn thận, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ chuyện gì lặp lại như vậy nữa. Sau đó, thông qua cuộc điều tra của Vương Vệ Quý, thấy rằng vợ chồng Từ Tĩnh không có vấn đề gì cả. Họ đều là những người bình thường làm kinh doanh hợp pháp. Anh cũng buông lòng cảnh giác trong lòng mình xuống. Người ta thường nói rằng chia tay lâu dài sẽ có một cuộc hôn nhân mới. Lâm Tử Minh và Sở Phi bây giờ chính là như thế này. Họ tranh thủ lúc bố mẹ chưa quay lại, nhanh chóng lên phòng ân ái vui vẻ. Bây giờ thân thể của Lâm Tử Minh đã mạnh đến mức đáng sợ, còn thân thể của Sở Phi thì lại càng yếu hơn trước. thì càng trở nên không thể chịu đựng được nữa. Không lâu ngày sau đó, đầu hàng dừng cuộc chơi. Tử Minh, xin lỗi, lại như thế này. Em thật vô dụng. Sở Phi cắn môi, vẻ mặt xấu hổ mà nói. Hận bản thân thép không thể thành gang. Đã kết hôn lâu như vậy mà mình chưa bao giờ khiến Lâm Tử Minh thỏa mãn một lần. Lâm Tử Minh nhìn thấy bộ dạng tự trách của Sở Phi, anh nhanh chóng ôm lấy Sở Phi nói. Cô bé ngớ ngẩn, em đang nói gì vậy? Có gì mà xin lỗi? Vừa rồi em làm tốt lắm, anh thật sự rất là thỏa mãn. Sở Phi nhìn thấy bộ dạng Lâm Tử Minh như vậy, càng cảm thấy xấu hổ và tự trách mình, cúi đầu nói. Hay là em sử dụng các phương pháp khác để... Lâm Tử Minh vội vàng ngăn cô lại, nhìn chằm chằm nói. Khoan đã, em làm sao vậy? Chẳng lẽ trong mắt em, anh là một thằng đàn ông suy nghĩ bằng não dưới của mình? Nhưng mà anh mỗi lần làm đều nhịn không xả ra, hẳn là rất khó chịu. Ngốc nghếch, ai nói anh không thoải mái? Em không biết anh vui đến mức như thế nào đâu. Vòng tay Lâm Tử Minh ôm cô, khẽ chạm vào sống mũi cô, cười nói. Được rồi, chuyện này không nói nữa. Anh nghĩ bố mẹ đã sắp về rồi, xuống nhà đi, anh đi chào hỏi bố mẹ. Sở Phi cúi đầu nắm lấy tay của anh, không cho anh đi. Lâm Tử Minh lập tức tò mò nhìn cô. Phi Phi. Sở Phi tiếp tục cúi đầu, nhỏ giọng nói. Tử Minh, nếu một ngày nào đó em sẽ rời bỏ anh sẽ như thế nào? Lâm Tử Minh nghe vậy lập tức nhíu mày, trầm giọng nói. Phi Phi, em đang nói cái gì? Đang yên đang lành sao lại rời khỏi anh? Đột nhiên Lâm Tử Minh nhận ra có gì đó không ổn. Anh đột ngột ngồi dậy, nắm lấy vai Sở Phi, ánh mắt căng thẳng nhìn thẳng vào Sở Phi, nói. Phi Phi, nói cho anh biết, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Có phải có ai đe dọa em không? Giờ phút này, Lâm Tử Minh toát ra khí thế mạnh mẽ, lạnh lùng đến mức đáng sợ. Dưới một ý nghĩ của anh, không gian trở nên khó thở, rất đáng sợ. Sở Phi đầu óc lúc này trống rỗng, cô thở hổn hển. Lâm Tử Minh nhanh chóng thu hồi bầu không khí tức kinh người, ôm lấy Sở Phi nói. Phi Phi, chuyện gì xảy ra? Có ai đó từ tổ chức của La Thiên tìm em đúng không? Lâm Tử Minh nghiến răng, bây giờ anh đặc biệt khó chịu và vẻ mặt của anh rất gớm ghiếc. Bây giờ nghĩ rằng chắc chắn là do người ở tổ chức La Thiên muốn tiếp cận Sở Phi và uy hiếp Sở Phi, cho nên Sở Phi mới nói câu đó. Là một cặp vợ chồng đã kết hôn nhiều năm, Lâm Tử Minh hiểu rất rõ về Sở Phi và hiểu rằng Sở Phi không hề thất thường về mặt cảm xúc. Sở dĩ vừa rồi cô ấy lại nói như vậy, hẳn là đã xảy ra chuyện không hay. Và tất cả những gì anh có thể nghĩ ra, chỉ có tổ chức La Thiên mới có thể dám uy hiếp Sở Phi như thế này. Lâm Tử Minh chưa bao giờ có ấn tượng tốt về tổ chức La Thiên, thậm chí đầy thù địch. Sớm muộn gì anh cũng đến tổ chức La Thiên để đòi lại công bằng cho mẹ và gia tộc Lâm gia. Hiện tại anh im lặng không phải vì anh đang phẫn nộ, mà vì anh biết rằng với sức lực hiện tại của mình vẫn còn chưa đủ. Anh còn đang cố gắng chịu đựng nhẫn nhục, chờ thời cơ, anh sẽ lại đặt chân lên cửa ải của tổ chức La Thiên. Sở Phi cảm thấy sự tức giận trong lòng Lâm Tử Minh và những cảm xúc đáng sợ. Cô lập tức bị dọa sợ, liền lắc đầu nói. Không, không, không có ai uy hiếp em vừa rồi đột nhiên nghĩ tới. Lâm Tử Minh nhất định không tin Sở Phi, nghiêm túc nói. Phi Phi, đừng sợ. Mạnh dạn nói cho anh biết, ai là người đã đe dọa em? Thực lực hiện tại của chồng em mạnh hơn em tưởng rất nhiều. Ngay cả khi đối phương là ông trời đi chăng nữa, anh cũng có thể bảo vệ em. Nói anh nghe đi mà. Sở Phi đắm chìm trong đôi mắt sâu và nghiêm túc của Lâm Tử Minh. Cô mở miệng nói nhỏ. Thật sự là không có ai đe dọa em cả. Lâm Tử Minh nhìn thẳng vào Sở Phi, cố gắng thông qua đáy mắt Sở Phi nhìn vào sâu thẳm tâm hồn Sở Phi. Anh thấy Sở Phi không nói gì, xem ra cũng không có ai uy hiếp. Lâm Tử Minh không khỏi sửng sốt. Chẳng lẽ là lời thật lòng của Sở Phi, không có ai ăn hiếp cô sao? Có thật không? Thật mà. Sở Phi mạnh mẽ gật đầu. Sau khi Lâm Tử Minh chắc chắn, anh cũng thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt, nói. Vừa rồi anh sợ chết khiếp, còn tưởng rằng có người thật sự uy hiếp em. Sở Phi lè lưỡi nói, bây giờ bên cạnh em có vệ sĩ túc trực bảo vệ, đâu dám có người uy hiếp em. Lâm Tử Minh cố ý làm ra vẻ tức giận, cào lên người Sở Phi nói, được lắm cô nương Sở Phi, dám giở trò với anh, xem anh có thu phục em không. Đừng mà, nhột, ha ha ha. Sau một hồi đùa giỡn, ngay khi Sở Phi thở hổn hển đầu hàng, cuối cùng khi Lâm Tử Minh đi tắm, Sở Phi đôi mắt lim dim, hai hàng nước mắt nhạt nhòa chảy ra trong đôi mắt sáng ngời của cô. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.